Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết không thể khuyên can được Đại Ninh, Thanh Phong Tử mới tiến lại gần đám người kia. Ta đây cả đời uy phong lẫm liệt, các người luôn miệng nói hắn là mầm họa. Với các người có nghĩ cơ sự ngày hôm nay là do các người năm đó hay không? Sau lại quay người lại hướng về phía Đại Ninh mà nói. Ta lớn lên ở Mao Sơn, dù gì nó cũng là nhà ta. Ngũ đại đạo môn tuy sai nhưng cũng không đến mức phải chịu án diệt môn. Nay ta lấy cái chết cắt đứt quan hệ với Mao Sơn, đồng thời cũng mong người để lại cho họ một con đường sống. Nói rồi tự tuyệt tâm hồn, nguyên thần tan rã. Đây là một loại thủ đoạn tự sát, bất luận tu vi người có mạnh bao nhiêu, có thể giết người, có thể câu hồn, nhưng người sẽ không ngăn chặn được một hồn phách tự sát. Đây chính là đạo lý của trời đất, mặc dù có rất ít hồn phách sử dụng tới phương pháp này. Bởi vì một khi nguyên thần tan rã, lập tức hồn bay phách tán, hóa thành tinh phách. Khẽ thở dài, trên mặt nhỏ xuống một giọt lệ. Ngũ đại đạo môn cháu gà các thứ, hôm nay ta tha cho các ngươi một mạng. Ngày sau nếu gặp lại, các ngươi chỉ có con đường chết. Dứt lời quay người cất bước, để lại đằng sau những cái căm giận lẫn sợ hãi. Kể từ sau một hồi đại chiến, các đại môn phái bị đánh tan tác, thiên hạ đạo môn gắn cho hắn cái biệt danh nhân gian đạo thần. Tại một mảnh rừng hoang vắng, Đại Ninh đang lúc này ngồi thổ nạp. Xa xa có hai bóng người thân mặc quỷ giáp nhìn về phía hắn, miệng bàn bạc gì đó. Tới thì ra mặt đi thôi. Dứt lời tay ngưng tụ ra một trường kiếm, hướng hư không đèn nặc mà phóng tới. Từ trong màn đêm, mấy kẻ kia cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại đập thẳng vào mặt. Sắc mặt đại biến, còn chưa kịp vùng tay thì một trường kiếm đã đâm xuyên qua bụng một người. Một tiếng ầm vang lên, kẻ kia áo giáp nổ tung, hồn phách trực tiếp bị diệt, hóa thành tinh phách, tiêu tán ở giữa không trung. Chỉ một kiếm, giết một người, đây há chẳng phải là quá cường đại hay sao? Quỷ tướng còn lại bị dọa sợ, nhất thời cầu xin tha mạng. Đối diện với kẻ mạnh bá đạo như này, hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Là kẻ nào sang đi đến, thành thật thì còn có con đường sống, nếu không hậu quả như nào ngươi tự gánh chịu. Nghe hắn nói vậy, quỷ tướng kia gật đầu như bồ củi, miệng phun ra hai chữ địa phủ. Nghe được hai chữ này, Đại Ninh cười lớn, gằn giọng. Địa phủ, hai chữ này kẻ khác có thể kinh sợ, nhưng đối với bổn gia chỉ như cỏ rác mà thôi. Sau đó phất tay ra hiệu cho tên kia biến đi. Hắn nhất thời cuống cuồng, hóa thành một làn khói đen mà chui xuống dưới đất. Nở một nụ cười lạnh, Đại Ninh phun ra mấy chữ. Ta cũng muốn thử xem địa phủ các người có bản lĩnh gì. Từ trong màn đêm, Đại Ninh vận linh lực, vẽ mấy nét trên không. Bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng lớn. Tử khí bên trong không ngừng lan tràn lay động. Đại Ninh thân thể liền xuyên qua cái bóng đen, rồi biến mất không thấy. Hắn đi qua một con sông tên là Âm Thủy Hà, có một cây cầu nhỏ bắc ngang. Dưới cầu là một con sông màu đỏ như máu, quỷ quái đủ mọi hình dạng dị hợm, không ngừng phập phồng theo làn sóng cao đến tận chân cầu nhìn hắn, mồm kêu gào những âm thanh kỳ quái. Cầm mồm hết lại cho ta. Nói rồi hắn lấy mấy đạo bùa ném xuống dưới sông, những tiếng bùm bùm vang lên, tinh phách bay đầy trời. Nhất thời tất cả yêu ma quỷ quái dưới chân cầu kinh sợ. Phải biết đến người của âm ty cũng không quản bọn chúng. Ấy vậy mà người lạ mặt này không nói hai lời, ra tay quá tàn nhẫn. Hắn đi hết cây cầu thì xuất hiện một bóng người, thân mặc đồ của quỷ sai, trên tay cầm dây xích câu hồn tác. Nhìn thấy hắn mấy tên quỷ sai mới quát lớn. Hà Kiều trọng địa, muốn vào phải xuất trình giấy tờ. Ồn ào. Đại Ninh xuất ra định hại thần kiếm, mũi tiếng xẹt rất nhanh lướt qua chém thẳng quỷ sai thành hai nửa. Đút kiếm vào bao, hắn tiếp tục đi tiếp. Đi qua hai trọng kiều, hắn nhìn thấy một tòa thành rất lớn, bên trên có cửa thành có khắc mấy chữ, Phong Đô Thành. Ở dưới cổng thành có rất nhiều quỷ tướng đứng canh gác. Hắn vừa đi vào đã bị một quỷ tướng tay cầm đại đao chặn đường, lại nhìn hắn nói ra. Muốn vào Phong Đô Thành, phải tới nại hà điếm của Mạnh bà đăng ký, đồng thời đổi quần áo. Ta nhìn người quần áo dị hợm như vậy, không vào được đâu, mau cút đi báo danh. Cút! Không nói hai lời, Đại Ninh tay tạo thành một cái thủ ấn, đánh về phía quỷ tướng khiến hắn lập tức hồn phi phách tán. Nhất thời một hồi đại chiến nổ ra, Đại Ninh tay cầm thần kiếm chém giết, con số thực vong cũng phải lên tới mấy vạn. Nhìn một màn bá đạo như vậy, quỷ tướng âm binh bị dọa sợ lùi hết ra sau, không kẻ nào dám lên mà tay lăm lăm cầm vũ khí mà phòng thủ. Cuộc chiến càng ngày càng không cân sức, Đại Ninh chém giết dồn âm binh đến sát phủ của Diêm Vương. Đúng lúc này một người thân hình to lớn, trên người mặc giáp vương hầu, chân đạp mây đen mà đi tới thét lớn. Nhân gian pháp sư nho nhỏ mà dám đến làm loạn âm ty. Kẻ vừa đến là Tam Pháp Vương, một trong những kẻ mạnh nhất âm ty, khiến cho âm binh quỷ tướng thở phào được đôi chút. dứt lời đưa đôi tay ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net